Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau một thời gian bị cha tách xa khỏi Florentino Arisa, cuối cùng Fermina Daza cũng được ông Lorenzo Daza cho quay trở về căn nhà cũ. Nhận được điện tín thông báo sự trở về của người yêu, Florentino Arisa rất vui mừng và ngày nào cậu cũng ngóng chờ tin tức của Fermina Daza. Khi bắt gặp những tín hiệu về sự có mặt của Fermina Daza trong nhà của cô, thì Florentino Arisa cảm thấy như nghẹt thở trong những xúc cảm yêu đương. Ngày hôm sau, Florentino Arisa trở dậy từ sáng sớm và cậu đi theo từng bước chân của Fermina Daza tới mọi nơi mà cô đến. Tuy nhiên khi bất ngờ giáp mặt Florentino Arisa, thì bao nhiêu tình cảm của Fermina Daza vụt tan biến. Cô chỉ thấy sự đáng thương ở con người Florentino Arisa và cô khẩn khoản xin anh đừng theo cô và hãy quên cô đi. Trở về nhà sau khi ra mặt Florentino Arisa, Fermina Daza đã gửi người hầu gái mang trả lại cho Florentino Arisa tất cả những món đồ mà cô đã nhận của cậu. Điều này khiến tâm trạng Florentino Arisa như trở nên điên loạn. Bà Transisto sợ con trai mình có những hành động liều lĩnh nên đã đề nghị được gặp Fermina Daza. Nhưng cô đã không cho bà vào nhà mà chỉ tiếp ngoài hiên. Trước thái độ kiên quyết, không khoan nhượng của Fermina Daza, Florentino Arisa đành chấp nhận trả lại cho cô tất cả những kỷ vật mà họ không có dịp gặp riêng nhau sau 21 năm, 4 tháng, 9 ngày sau đó. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Cha của bác sĩ Juvenal Urbino cũng là một bác sĩ. Ông nổi tiếng vì lòng tận tụy hơn là vì tài năng xuất chúng, đã chết trong nạn dịch tả Á Châu từng tàn hại cư dân ở đây 6 năm về trước. Và do đó tinh thần của gia đình này cũng chết theo ngài luôn. Doña Blanca, bà mẹ mệt mỏi vì cái tang 9 ngày đêm liên tục bằng những buổi dạ hội thơ trữ tình nổi tiếng và nghe nhạc giao hưởng phát ra từ chiếc máy để trên bàn thờ người chồng quá cố. Hai bà chị gái, trái lại với vẻ duyên dáng tự nhiên và thiên hướng thích hội hè của họ, đã đi vào nhà tu. Ngày đêm mới về nhà, bác sĩ Juvenal Urbino không chợp mắt được lấy một phút vì ngài sợ bóng tối và không khí thanh lặng của ngôi nhà. Ngài đã đọc kinh Rosario tới 3 lần và đọc không biết bao nhiêu lần những câu kinh mà ngài nhớ được để tránh mọi tai ương, nạn đắm tàu thuyền và xua đi mọi bất hạnh có thể xảy ra trong đêm tối. Trong khi đó, một chú vạc qua cánh cửa khép hờ lọt vào phòng ngủ, cứ đều đều gáy từng giờ một. Những tiếng kêu rú của các bà điên trong nhà thương điên Divina Pastora ở bên cạnh, tiếng nước nhỏ thánh thót đều đều từ bể lọc xuống bể chứa mà tiếng vọng của chúng âm vang khắp ngôi nhà. Tiếng bước chân của chú vạc lạc vào trong phòng ngủ. Cái nỗi sợ bóng tối từ bé của ngài, sự hiện tồn vô hình của người cha quá cố, lởn vởn trong ngôi nhà rộng. Tất cả những thứ ấy cùng xúm đến tra tấn ngài, không để cho ngài yên. Khi chú Vạc cùng lũ gà hàng xóm gáy vào lúc 5 giờ sáng, bác sĩ Juvenal Urbino sẵn sàng hiến dâng thân xác và tâm hồn mình cho đấng toàn năng, vì ngài không thấy hào hứng để sống thêm dù chỉ một phút trên đất nước điêu tàn của mình. Tuy nhiên, tình cảm yêu thương của mọi người trong gia đình, những ngày chủ nhật dạo chơi trên đồng nội, những lời tán tỉnh đầy tham vọng của các cô gái cùng giới thượng lưu, tất cả những thứ ấy dần dần xoa dịu nỗi đắng cay trong cảm giác lần đầu đặt chân lên đất quê hương. Ngày nọ, qua ngày kia, dần dần ngài làm quen với cái nóng kinh hoàng của tháng 10, làm quen với các mùi tanh khẩn khó chịu, làm quen với những quan niệm già trước tuổi của các bạn mình, cho đến khi ngài hoàn toàn quy hàng những tín điều của tập tục. Ngài không chậm trễ trong việc nhận ra mình từ bỏ những nếp sống và nghĩ của châu Âu là hợp lý. Đây là thế giới của ngài, người ta bảo thế, cái thế giới buồn sầu và bị đè nén mà Thượng Đế đã cho và ngài phải chịu ơn Thượng Đế. Công việc đầu tiên mà ngài làm là thay cha mình ở phòng khám bệnh. Ngài giữ nguyên vị trí những đồ dùng bằng gỗ chắc chắn và trang nghiêm được sản xuất ở Anh Quốc, nhưng lại cất lên gác xếp những cuốn sách giáo khoa về y học thời các vị phó vương và đặt lên các tủ kính những cuốn sách giáo khoa của trường phái y học mới ở Pháp. Ngài hạ và cất đi những bức tranh thuốc nước đã bạc màu, trừ bức tranh họa một vị bác sĩ đang chiến đấu với tử thần để giành lấy một nữ bệnh nhân khỏa thân. Hạ và cất đi bức chướng ghi lời thề giả dối được viết theo lối chữ Gothic, rồi thay vào đó, ngài trao lên rất nhiều tấm bằng ngài giành được tại các trường đại học với những lời phê rất khả quan. Chúng được treo ở bên cạnh tấm bằng của cha ngài. Bác sĩ Juvenal Urbino cố lòng du nhập vào bệnh viện Misericordia những quan điểm mới, nhưng việc này chẳng dễ dàng như ngài nghĩ một chút nào, bởi vì những người làm việc trong bệnh viện cổ hủ này rất lấy làm mãn nguyện với những tín điều có từ ngàn đời nay của họ, như tín điều cho rằng kê chân giường vào những bát nước để ngăn không cho bệnh tật trèo lên người bệnh, hoặc tín điều cho rằng phải có quần áo dạo hội và găng tay làm bằng da sơn dương trong phòng mổ, vì họ cho rằng việc ăn mặc diện là một điều kiện cơ bản để bảo đảm vô trùng. Bọn họ không chịu đựng nổi khi thấy vị bác sĩ trẻ tuổi mới đến đi nếm nước giải người bệnh để xem có đường không. Ông ta vốn là người từng dẫn tên tuổi của Sacco và Chesco như là bạn cùng phòng ngủ của mình, và là người ở lớp học đã làm các thí nghiệm đầy sức thuyết phục về những nguy hiểm chết người của việc tiêm chủng. Nhưng ông vẫn còn nghi ngờ trước việc sáng chế mới những viên thuốc đạn. Ngài đụng độ với tất cả, tinh thần cách tân, tình yêu tổ quốc cuồng nhiệt của ngài, cái cảm hứng bông lơn mới có của ngài ở mảnh đất những người thích đùa, nghĩa là tất cả những gì trên thực tế là đạo đức đáng được kính trọng của ngài, đã gây nên bao nỗi ghen tị trong những người đồng nghiệp lớn tuổi và gây nên bao lời châm chọc trong đám thanh niên. Nỗi lo lắng lớn nhất của ngài chính là tình trạng mất vệ sinh của thành phố. Ngài đã đệ trình lên cấp trên những biện pháp khẩn cấp để buộc người ta phải lấp đi hệ thống cống rãnh có từ thời thuộc địa Tây Ban Nha, vốn là những ổ chuột khổng lồ, và thay vào đó xây dựng một hệ thống cống kín. Nhờ đó nước thải sẽ được đổ ra biển theo những cửa cống khác nhau, chứ không như trước đây thường vẫn cùng đổ ra bến cảng. Những ngôi nhà lộng lẫy thời thuộc địa Tây Ban Nha có hố xí tự hoại, nhưng 2/3 cư dân thành phố này lại dồn về sống trong những túp lều ven bờ đầm lầy, và họ đều phóng uế bừa bãi. Phân người khô đi dưới ánh nắng mặt trời, biến thành bụi và được người ta thích thú hít thở cùng với làn gió mát tháng 12. Bác sĩ Juvenal Urbino quyết tâm đưa vào chương trình bổ túc văn hóa một bài giảng bắt buộc để người nghèo có thể tự làm lấy hố xí mà dùng. Ngài đã đấu tranh để mọi người không đổ rác bừa bãi ra các bãi nước mà hàng thế kỷ nay chúng biến thành các bể ngâm rác mục. Ngài đã đấu tranh một cách vô ích để mọi người ít ra một tuần 2 lần đi thu rác và đem đốt ở đồng hoang. Ngài còn là người có ý thức đầy đủ về sự đe dọa chết người trong nguồn nước uống thành phố này. Riêng ý nghĩ xây dựng một hệ thống dẫn nước đã là một ý nghĩ rất không tưởng, bởi vì những ai có đủ khả năng thực hiện ý nghĩ ấy thì đã xây nên bể ngầm chứa nước mưa cả một năm trời bên dưới váng nước xanh lẻ. Giữa những đồ dùng đáng kể hơn cả của thời đại là những thùng lọc nước làm bằng gỗ bào nhãn thín, mà những ống lục của chúng làm bằng đá, nhỏ nước tí tách suốt ngày đêm xuống một cái chum. Để ngăn chặn kẻ nào dám thò mồm uống nước trong gáo múc bằng nhôm, người ta sẽ làm thành một hàng răng cưa, bao quanh mép gáo, nòm nó tựa như là chiếc vương miện. Nước đựng trong các chum làm bằng đất sét nung kia thật trong và mát, nó cho ta cảm giác thích thú. Nhưng bác sĩ Juvenal Urbino lại không chịu để cho mình bị lừa trong việc lọc nước kia, vì ngài thừa biết, dù người ta cẩn thận như thế nào chăng nữa, thì đáy các chum nước kia cũng có ổ bọ gậy. Ngay từ thuở ấu thơ, ngài đã bỏ hàng giờ và hàng ngày để xem chúng cung quăng bơi lội với tâm trạng ngạc nhiên thần bí. Và cũng như bao người trong thời đại ấy, ngài tin rằng bọ gậy là những con vật siêu tự nhiên dưới đáy nước tù đọng, từng ca tụng những con cá, và chúng là loài vật có khả năng trả thù tình yêu rất mãnh liệt. Ngay từ thuở bé, ngài từng nhìn thấy những lỗ thủng trên nóc nhà bà Lassara Conde, một bà giáo dám khinh nhờn loài vật. Và ngài từng nhìn thấy một dòng thủy tinh vụn chảy trên đường cái, và nhìn thấy một đống đá to ném suốt 3 ngày đêm vào cửa sổ. Tóm lại, đó là thời kỳ trước khi ngài được học hành để hiểu bọ gậy chẳng qua là ấu trùng của muỗi. Nhưng ngài học để không bao giờ quên, bởi vì từ thuở ấy ngài đã hiểu rằng không chỉ có bọ gậy, mà còn có rất nhiều con vật lạ lẫm khác có thể lọt qua hệ thống lọc vào bể nước. Bệnh sa đì mà quá nhiều đàn ông thành phố từng chịu đựng, không chỉ với lòng quả cảm mà còn với những biểu hiện kiêu hãnh nhất định của lòng ái quốc, đã mang lại nhiều vinh dự cho thứ nước ăn chứa trong bể thời gian dài. Khi còn đi học bậc tiểu học, bác sĩ Juvenal Urbino không tránh khỏi những cú giật hột đầy hoảng hốt khi nhìn thấy những người đàn ông bị bệnh sa đì vào những buổi chiều oi nóng, ngồi trước cửa nhà, quạt mát cho cái bìu sưng tấy to sụ như đứa trẻ ngủ giữa hai bẹn. Người ta đồn rằng bệnh sa đì phát ra tiếng kêu tựa như tiếng chim hót trong những đêm giông tố. Và khi đốt một chiếc lông quả ở bên cạnh, thì cái dái úng sẽ quằn xoắn lại trong nỗi đau khủng khiếp. Nhưng không một bệnh nhân nào dám kêu ca, bởi vì một niềm vui khác còn lớn hơn và dễ chịu hơn, nó tự như niềm vinh dự của người đàn ông đã giúp họ vượt qua mọi đau đớn của thể xác. Khi bác sĩ Juvenal Urbino từ châu Âu trở về, với quan điểm khoa học, ngài thừa biết những quan niệm mê tín này là hoàn toàn sai lầm. Nhưng vì chúng đã ăn quá sâu vào tâm tư dân địa phương, đến mức nhiều người phản đối việc dùng thuốc khử trùng cho vào các bể nước ăn, vì họ sợ rằng làm như vậy, nước ăn sẽ mất khả năng gây ra khoái cảm đê mê khác cho người dùng nước. Tình trạng mất vệ sinh ngoài chợ. Một khu đất hoang rộng nằm ngay trước vịnh, nơi những chiếc thuyền buồm vùng Antidat vẫn thường cập bến, đã khiến bác sĩ Juvenal Urbino rất quan tâm, nhưng ngài từng quan tâm đến nước ăn thiếu vệ sinh. Một hành khách nổi tiếng của thời đại miêu tả cái chợ này như là một trong những cái chợ độc đáo khác trên thế gian. Đúng thế, nó là một cái chợ giàu có, đông vui, ổn ĩ, nhưng mặt khác, nó cũng là một địa điểm mất vệ sinh cần phải được quan tâm. Chợ thành phố nằm ngay trên cái bãi bẩn ấy thì gan vì ý muốn của cái biển thất thường nổi giận. Và khi biển nổi cơn thịnh nộ, từng đợt sóng trắng táp vào bờ, trả lại đất liền những thứ rác rưởi do cống rãnh thải ra. Đây cũng là nơi để người ta vứt bừa các của thừa trong lò mổ, những xương sỏ, những bộ lòng thối rữa, lông lá dính bê bết máu khô, diều hâu vào quạ, đến đánh nhau kịch liệt với chuột cống và chó đói để giành lấy những bộ lòng hay những xương thủ. Cái khung cảnh chiến trận ấy xảy ra bên những con hươu, những chú gà sống thiến béo ngậy được luộc hay quay chín, treo cả con bên dưới mái hiên, hai bên hè phố, và rau tươi bày thành từng mẹt để ở sàn đất. Bác sĩ Juvenal Urbino muốn làm sạch khu vực này. Ngài muốn người ta làm lò mổ ở một nơi khác, muốn người ta xây dựng một cái chợ có vòm kính che kín ở bên trên, như cái chợ ngài nhìn thấy ở các cửa hàng ở thành phố Barcelona, nơi các thức ăn được bày bán vừa ngon vừa hấp dẫn, đến mức nhìn thấy đã muốn ăn. Nhưng ngay cả những bạn hữu thân nhất trong số các bạn hữu danh giá đã tỏ lòng thương hại trước những đam mê đầy ảo tưởng của ngài. Họ vốn như thế. Họ sống mà để cả một đời ca vang lòng tự hào về thành phố quê hương, về những công tích lịch sử, về giá trị những thành tích, về cái đẹp và lòng dũng cảm của nó, như tất cả bọn họ đều là những người mù trước việc thành phố đang tàn lụi với năm tháng qua đi. Trái lại, bằng con mắt thực tế, bác sĩ Juvenal Urbino đã nhìn thành phố quê hương mình với tất cả tình thương. Cái thành phố này làm sao có thể trở nên danh giá? Ngài nói, chúng ta có 400 năm để xây dựng mà đến nay vẫn chưa làm xong. Tuy nhiên điều đó họ đang đạt được. Dịch tả mà những nạn nhân của nó chết ngã sóng sượt trên những vũng bùn ở chợ, chỉ trong vòng 11 tuần lễ đã gây nên nạn chết người chưa từng có trong lịch sử nước nhà. Cho đến lúc này, những nhân vật nổi tiếng chết được chôn cất bên dưới làn gạch lát trong nhà thờ, ngay cạnh nơi ở của các giám mục và tu sĩ. Những người kém giàu hơn thì được chôn trong sân các nhà tu viện. Những người nghèo được đưa ra nghĩa địa thời thuộc địa Tây Ban Nha, nằm trên một quả đồi lộng gió, cách ly với thành phố bởi một con mương, nước không sâu lắm, mà trên cầu xây gạch nối liền hai bờ của nó, khắc nổi một dòng chữ theo lệnh của một vị thị trưởng thông tuệ: hãy để lại hy vọng, hỡi những kẻ bước vào địa ngục. Trong hai tuần lễ đầu của nạn dịch tả, nghĩa địa đầy ứ mộ người, và ở các nhà thờ cũng không còn chỗ để chôn cất tử thi, mặc dù người ta đã chuyển tất cả hài cốt mục của các vị yếu nhân vô danh vào hầm mộ chung. Không khí quanh nhà thờ lớn lạ lẫm hẳn đi vì mùi hôi xông ra từ các hầm mộ không được chét kín các khe hở, và cửa của các hầm mộ này không được mở suốt 3 năm. Cho đến ngày Fepinadasa lần đầu nhìn thấy Florentino Arisa rất gần trong lễ Misa lúc 12 giờ đêm. Sang tuần lễ thứ 3 của nạn dịch tả, quan tài có tử thi được xếp chồng lên nhau để kín các hành lang tu viện Thánh Clara, để kín cả các lối đi dạo trong vườn cây. Và cái vườn của giáo khu vốn rộng gấp đôi buộc phải biến thành nghĩa địa. Tại đây người ta đào các huyệt rất sâu, đổ chôn 3 tầng tử thi, chôn một cách vội vã và không có áo quan. Nhưng người ta cũng buộc phải bỏ ngay các huyệt này, bởi vì mặt đất yên lành bỗng thay đổi và cựa quậy như một con bọt biển, mà cứ mỗi bận đi qua, dưới chân người ta lại phọt lên một thứ nước lầy nhầy màu hồng thẫm, nòm đến lộn mửa. Thế là người ta lại quyết định chôn người chết ở Lamano de Dios, một đồn điền lớn dùng để chăn gia súc cách thành phố ít nhất một dặm đường, và sau này nó biến thành nghĩa trang Universo. Kể từ ngày tuyên bố có nạn dịch tả, tại pháo đài địa phương, cứ 15 phút, bất kể ngày hay đêm, người ta lại bắn đại bác một lần theo đúng quan điểm mê tín của dân thành phố cho rằng thuốc đạn làm thanh sạch bầu không khí. Nạn dịch tả càng tác oai tác quái hơn ở khu dân cư da đen vì nó là nơi dân đã đông lại còn nghèo túng. Nhưng trên thực tế, đó cũng là nơi không tồn tại cái quan điểm phân biệt màu da và đẳng cấp. Bỗng dịch tả tự chấm dứt như nó tự bột phát và chẳng bao giờ có thể biết chính xác số người chết, không chỉ vì không thể thống kê được mà còn vì một trong những đức tính thường có của chúng ta là lòng nhẫn nhục trước những bất hạnh của bản thân. Bác sĩ Marco Aureliano Urbino, cha đẻ của bác sĩ Juvenal Urbino, là người anh hùng trong những ngày gian khổ ấy, và sự hy sinh thân mình của cụ là một hành động cao thượng hơn cả. Theo quyết định chính thức, cụ đích thân lập ra và chỉ huy chiến dịch tổng vệ sinh, nhưng đã đi quá xa chức phận ban đầu của mình, đến mức cụ can dự vào hầu hết các vấn đề trật tự xã hội, nhất là trong những ngày ác liệt của dịch tả. Không một thứ quyền lực nào vượt quá quyền lực của cụ. Những năm sau này, khi xem lại quá trình diễn biến của dịch tả, bác sĩ Huvenan Ubino thấy rằng phương pháp của cha mình mang tính chất nhân bản nhiều hơn là tính khoa học. Và dù nhìn nhận nó theo bất cứ một góc độ nào thì nó cũng trái với lý luận. Và vì vậy, nó tạo điều kiện thuận lợi cho dịch tả hoành hành dữ dội hơn. Bác sĩ Huvenan Ubino nhận ra điều đó với chính sự đồng cảm của những người con mà năm tháng qua đi, họ dần dần trở thành các bậc cha chú. Và lần đầu tiên, ngài đau lòng vì đã không ở bên cạnh người cha cô đơn trong những ngày cụ phạm nhiều sai lầm. Nhưng ngài không coi thường những chiến tích của cha mình, lòng nhiệt thành và tinh thần tận tụy, và trước hết là lòng dũng cảm của cá nhân cụ. Và chính vì thế, cụ xứng đáng được hưởng rất nhiều vinh hạnh mà người ta dâng tặng cụ khi thành phố bình an sau nạn dịch tả. Và tên cụ được ghi một cách chính đáng bên cạnh tên tuổi của rất nhiều yếu nhân khác trong các cuộc chiến tranh kém phần danh giá so với cuộc chiến đấu của cụ. Cụ đã không sống để tận hưởng niềm vinh quang chân chính của mình. Khi nhận ra trong chính bản thân mình cũng có những triệu chứng không thể nhầm lẫn được, từng thấy ở những con bệnh, cụ không cố tâm chiến đấu một cách vô ích, mà trái lại, cụ tự tách mình khỏi cộng đồng xã hội để không lây bệnh cho bất kỳ ai. Tự giam mình trong phòng phục vụ tại bệnh viện Misericordia, giả điếc trước những lời mời gọi của đồng nghiệp và những người dưới quyền mình, cố tình làm ngơ trước nỗi kinh hoàng của những người bệnh tả đang ngắc ngoài ở hành lang bệnh viện. Cụ ngồi viết cho vợ và các con mình một bức thư chứa chan lòng yêu thương và đầy biết ơn, thể hiện niềm kiêu hãnh rằng mình đã yêu cuộc đời vô cùng. Đó là một lời từ biệt dài hơn 20 trang, viết nguệch ngoạc, và qua chữ viết, người ta nhận ra tình trạng sức khỏe của cụ mỗi lúc một suy giảm, và cũng chẳng cần phải biết người viết nó là ai, cũng biết rằng chữ ký đã được ký trong hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Theo đúng lời trăng chối của cụ, cái tử thi xám màu tro của cụ được để lẫn lộn với những tử thi khác trong một cái huyệt cùng chôn nhiều người, và cũng không được ai yêu mến cụ nhìn mặt. Tại Paris, 3 ngày sau đó, trong một bữa ăn tối với các bạn, bác sĩ Huvenan Ubino nhận được điện báo và lập tức tổ chức một tiệc rượu sâm banh để tưởng niệm cha mình. Ngài nói ông cụ là một người tốt. Sau đó, ngài tự xỉ vả mình vì tội thiếu chín chắn, đã chạy trốn sự thực để mà không khóc thương. Nhưng 3 tuần lễ sau, khi nhận được bản sao bức chúc thư, lúc ấy ngài mới chịu đầu hàng sự thực. Bỗng nhiên hình ảnh người đàn ông mà ngài nhìn thấy trước bất kỳ một ai và là người nuôi dưỡng giáo dục ngài. Nhưng trước khi nhận được bức chúc thư ấy, do tính nhút nhát của mình, chưa bao giờ ông cụ hiện lên một cách thực sự rõ ràng như vậy trong tâm trí của ngài. Cho đến lúc ấy, bác sĩ Huvenan Ubino và gia đình ngài mới cảm nhận cái chết như là một nỗi bất hạnh từng xảy ra với người khác, với cha, với anh em những người khác, với vợ chồng những người khác, nghĩa là chưa bao giờ họ cảm nhận cái chết như nỗi bất hạnh xảy ra với người thân của mình. Đó là đám người có cuộc sống trôi đi chậm chạp, là đám người không bao giờ cảm thấy già, cũng không ốm đau, cũng không chết, mà trong quá trình hiện hữu của mình, họ cứ từ từ kém trí tuệ đi, ngày càng sống với kỷ niệm cũ, những quãng đời sôi động trước đó, cho đến khi sự lãng quên đồng nhất với những kỷ niệm ấy. Bức chúc thư của cha ngài còn mãnh liệt hơn cả bức điện báo đã quật ngã ngài trước sự thực không thể nghi ngờ của cái chết. Tuy nhiên, trong những kỷ niệm xa xưa nhất, có lẽ vào lúc ngài lên 9 hay lên 11 tuổi, trong một hình thức nào đó, nó là dấu hiệu của cái chết thông qua chính bản thân cha ngài. Có một buổi chiều mưa, cả hai cha con cùng ngồi trong phòng làm việc tại nhà. Ngài đang cầm phấn màu vẽ lên nền gạch hoa những con chim sơn ca và những bông hoa hướng dương, và cha ngài ngồi đọc sách ngược sáng bên cửa sổ, mặc chiếc áo khoác không đóng cúc, và trên ống tay áo sơ mi buông thõng mấy sợi cao su. Bỗng ông cụ ngừng đọc để gãi lưng bằng bàn chải có cán dài nạm bạc. Vì không gãi được, ông cụ bảo ngài dùng móng tay gãi lưng cho, và ngài làm theo lời cha với thái độ hờ hững. Khi gãi xong, cha ngài nói với nụ cười buồn nhìn qua vai ngài: "Nếu bây giờ cha chết, và nếu con ở tuổi cha lúc này, thì có lẽ con sẽ không thể nhớ nổi cha." Ông cụ nói bâng quơ thế thôi, và thần chết vỗ cánh bay một lúc lâu trong không khí dịu mát của phòng làm việc, và sau đó theo cửa sổ bay ra ngoài, để lại một túm lông mà có lẽ đứa trẻ không nhìn thấy. Từ đó cho đến nay, thế mà đã 20 năm có lẽ, và bác sĩ Juvenal Urbino chẳng mấy chốc sẽ bằng tuổi cụ ở cái buổi chiều ấy, giống hệt cụ ở cái buổi chiều ấy. Ngài tự biết, nên ngài ý thức đầy đủ rằng mình sẽ chết như cụ. Đối với bác sĩ Juvenal Urbino, bệnh dịch đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm tư ngài. Ngài vẫn chưa hiểu biết về nó ngoài những điều học được trong những chương trình ngoại khóa, và hình như ngài chưa tin rằng dịch tả từng giết hại hơn 140.000 người ở Pháp, kể cả Paris, cách đây 30 năm về trước. Nhưng kể từ sau cái chết của cha, ngài đã học tất cả những gì có thể học để nắm được các hình thức khác nhau của dịch tả. Việc học tập này gần như là một cuộc tranh đua để làm cho ký ức đau buồn của ngài ôn hòa đi. Vì vậy, ngài trở thành một môn đồ của nhà nghiên cứu bệnh dịch học nổi tiếng nhất thời đó, nhà sáng tạo ra hệ thống hàng rào phòng dịch, đó là giáo sư Adrien Proust, cha đẻ của nhà tiểu thuyết vĩ đại. Do đó, khi ngài trở về quê hương và từ ngoài biển, ngài đã cảm thấy các mùi tanh khẳng bốc lên từ chợ thành phố, rồi ngài nhìn thấy những xác chuột trong các cống rãnh dẫn nước thải, cũng như những đứa trẻ để chuồng, đầm mình trong các vũng bùn ngay trên đường cái quan, thì không những ngài hiểu rằng nỗi bất hạnh quả thật đã xảy ra, mà còn tin rằng nó sẽ lại xảy ra vào bất cứ lúc nào. Và điều đó chẳng cần phải đợi lâu. Chưa đầy một năm, học trò của ngài ở bệnh viện Misericordia yêu cầu ngài giúp họ để khám cho một người bệnh đáng thương. Đó là người bệnh khắp người da xanh tái. Từ ngay cửa ra vào, chỉ thoáng nhìn, bác sĩ Juvenal Urbino đã nhận ra ngay kẻ thù của mình. Nhưng vẫn còn may, người bệnh đến thành phố này trên một chiếc tàu từ Curaçao 3 ngày trước đây, và ông ta bằng chính phương tiện của mình đã đến khám ngoại khoa ở bệnh viện. Và hình như ông ta chưa kịp lây bệnh cho ai cả. Thế rồi bằng mọi cách, bác sĩ Juvenal Urbino liền thông báo kịp cho các đồng nghiệp của mình, thuyết phục được nhà đương cục ra lệnh báo động cho các cảng lân cận để con tàu bị nhiễm bệnh tả được đậu lại một nơi, và tiến hành tiêm phòng dịch cho toàn bộ thủy thủ và hành khách trên đó. Đồng thời, phải kịp thời ngăn chặn ngay nhà chỉ huy quân sự thành phố đang định ra lệnh thiết quân luật và áp dụng phương pháp trị bệnh tả bằng cách cứ 15 phút bắn một phát đại bác. "Hãy để dành thuốc đạn, chờ khi nào bọn tự do tới." Ngài vui vẻ nói một cách hài hước như vậy. "Chúng ta không còn sống ở thời Trung Cổ nữa." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh.